Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 702, bán thánh phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 702, bán thánh phân thân. Tề Hồng Thu tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay hợp lại, về phần ngực, mi tâm vị trí, hiện ra một cái thần võ ấn ký. Theo thần võ ấn ký không ngừng xoay tròn, một đoàn màu trắng thần thánh vầng sáng phát ra, đem thân thể của hắn bao khỏa, bắt đầu toàn lực xua tán tử vong tà khí. Viên đan dược trong ẩn chứa tử vong tà khí, dù sao có hạn, Tề Hồng điều động bán thánh chi quang, vậy mà đem trong cơ thể tử vong tà khí dần dần áp chế xuống dưới. Bán thánh tu vi, thật không ngờ cường đại. Trương Nhược Trần biến sắc, viên đan dược bên trong tử vong tà khí đủ để cho 10 cái ngư long thứ 9 biến tu sĩ tại trong nháy mắt chết oan chết uổng. Nhưng là Tề Hồng lại cường đại được đáng sợ, vậy mà đem cái này cổ tà khí chậm rãi ép đi ra. Thừa dịp Tề Hồng còn không có sắp chết, vong tà khí hoàn toàn bức ra thân thể, phải đưa hắn giết chết. Kiếm nhất, Trương Nhược Trần cầm trong tay kim xà thánh kiếm, thân thể cùng kiếm dung làm một thể, hóa thành một đạo kim sắc quang toa, toàn lực một kiếm đâm về Tề Hồng. Lâm Nhạc, ngươi không khỏi cũng quá coi thường bán thánh. Chỉ bằng ngươi điểm này không quan trọng tu vi, bán thánh một sợi tóc cũng có thể chém giết ngươi. Tề Hồng miệng không có động, mà là sử dụng tinh thần lực phát ra một giọng nói, vang vọng tại không gian chung quanh. Uyên Linh, chém tiểu tử kia. Đúng lúc này, Tề Hồng mi tâm thần võ ấn ký ở bên trong bay ra một thanh màu trắng thánh kiếm, hướng Trương Nhược Trần nghênh đón. Màu trắng thánh kiếm tên là Uyên Linh, là Tề Hồng bổn mạng chi kiếm. Đi theo Tề Hồng đã 160 năm, Tề Hồng tại Uyên Linh thánh kiếm trong rót vào có đại lượng thánh khí. Chỉ cần cái này một cỗ thánh khí không có hao hết, thánh kiếm kiếm linh có thể tự chủ đối với địch nhân phát động công kích. Bành, Uyên Linh thánh kiếm tản mát ra chói mắt kiếm quang, huy kiếm chém, bổ ra một đạo dài đến mấy chục thước kiếm khí, đem Trương Nhược Trần đánh cho đã bay đi ra ngoài. Gần kề chỉ là một thanh thánh kiếm, có đủ lực công kích, tự vượt xa ngư long thứ 9 biến tu sĩ, có được đem Trương Nhược Trần giết chết lực lượng. Kiếm linh thanh âm vang lên, tiểu bối, đón thêm bổn tọa một kiếm. Bá bá, hơn 300 đạo kiếm khí đồng thời theo Uyên Linh thánh kiếm trong dũng mãnh tiến ra, hình thành một mảnh gào thét kiếm khí phong bạo, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Cái kia hỗn loạn kiếm khí, mặt đất lưu lại rậm rạp chằng chịt vết kiếm, như cùng là muốn đem cả tòa núi nhỏ đều san thành bình địa. Kiếm khí phong bạo trung tâm, Uyên Linh thánh kiếm trở nên chừng dài hơn 30 thước. Ván cửa rộng như vậy, mang theo một cỗ diệt thiên diệt địa lực lượng, đó là một cỗ tương đương khủng bố lực lượng, có thể cùng Âu Dương Hoàn Thanh Thiên Ma thủ lực lượng so sánh. Trương Nhược Trần lập tức đem càn khôn thần mộc đồ đánh nữa đi ra, hóa thành một trương cực lớn đồ quyền, muốn đem Uyên Linh thánh kiếm lấy đi. Uyên Linh thánh kiếm trí tuệ cực cao, cảm nhận được càn khôn thần mộc đồ bên trên cái kia cổ hấp lực, lập tức phóng lên trời, rất xa bỏ chạy, cũng không cùng càn khôn thần mộc đồ chính diện ngạnh bính. Lập tức, một cái lạnh chìm thanh âm vang lên, cười nói, hảo tiểu tử, trên người của ngươi rõ ràng còn có một kiện trọng bảo, đã như vậy bổn tọa tự thu nhận. Tề Hồng như trước bàn ngồi dưới đất, thế nhưng mà một đạo hơi mờ bóng dáng theo trên người của hắn thoát ly xuống, trực tiếp đứng người lên, về phía trước bước ra một bước, ngưng tụ thành một cái cùng Tề Hồng lớn lên giống như đúc người, giống như là linh hồn xuất khiếu, bán thánh phân thân. Trương Nhược Trần biến sắc, không có chút gì do dự, lập tức triển khai trên lưng long rực, dùng tốc độ nhanh nhất hướng xa xa bỏ chạy. Bán thánh phân thân, có bán thánh bộ phận lực lượng, cũng không phải hiện tại Trương Nhược Trần có thể chiến thắng. Tuy nhiên, lưu tinh ẩn thân y bị Tề Hồng cướp đi, thế nhưng mà chỉ cần Trương Nhược Trần có thể giữ được tánh mạng, sau này tự nhiên còn có cơ hội đem nó đoạt lại. Tiểu tử này chẳng lẽ là thần long bán nhân tộc người? trông thấy Trương Nhược Trần trên lưng triển khai một đôi long rực. Tề Hồng phân thân lộ ra nghi hoặc thần sắc. Sau đó, cánh tay của hắn duỗi ra, đem Uyên Linh Thánh Kiếm thu tay lại ở bên trong, hướng Trương Nhược Trần cấp tốc đuổi theo. Trương Nhược Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tề Hồng phân thân càng đuổi càng gần. Hai người một đuổi một chạy. Giữa đường, bọn hắn giao chiến qua 4 lần. Mỗi một lần, Trương Nhược Trần đều là hiểm lại càng hiểm bỏ chạy. Trương Nhược Trần, tình huống rất không ổn. Hiện tại, chúng ta vẫn chỉ là đối mặt một cỗ phân thân. Cũng đã bị đuổi giết được trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Nếu là, Tề Hồng bản tôn sắp chết phong tà khí hoàn toàn bức ra bên ngoài cơ thể. Cũng đuổi theo. Chúng ta chẳng phải là càng thêm không có lao động chân tay. Tiểu Hắc nói ra, nó cũng sớm đã theo Trương Nhược Trần trong tay áo chui đi ra. Đứng tại trên vai của hắn, không ngừng khắc xuất trận pháp minh văn, hướng sau lưng phương hướng đánh đi ra ngoài, trở ngại Tề Hồng phân thân tốc độ, thời cơ vẫn không được thục. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta biết sử dụng không gian lực lượng, đem đạo kia phân thân đánh vào hư vô không gian. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, ánh mắt lộ ra hàn quang. Hết cách rồi, dùng hắn tu vi hiện tại, chỉ có thể động dụng thời gian cùng không gian lực lượng, mới có cơ hội tiêu diệt bán thánh phân thân. Vì để tránh cho thân phận bạo lộ, Trương Nhược Trần chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, cho nên nhất định phải tương đương thận trọng. Đại khái, chạy trốn 2000 dặm, Trương Nhược Trần xâm nhập một mảnh tương đương kỳ dị địa vực. Trên mặt đất là màu đen bùn đất, không có một ngọn cỏ. Hơn nữa, vô luận là bầu trời hay vẫn là lòng đất, rõ ràng hoàn toàn không có thiên địa linh khí. Ý nghĩa, một khi xông vào, tu sĩ chân khí trong cơ thể tự sẽ không ngừng tiêu hao. Hơn nữa, không cách nào hấp thu thiên địa linh khí đền bù thân thể tiêu hao. Tu sĩ chỉ biết trở nên càng ngày càng suy yếu. Như thế quỷ dị địa phương, Trương Nhược Trần còn là lần đầu tiên gặp được. Rơi thần sơn mạch bên trong, có rất nhiều cổ xưa di tích cùng cấm địa. Trong đó một ít địa vực, mặc dù là thánh giả xông vào, cũng sẽ có rất lớn nguy hiểm. Giờ phút này, Trương Nhược Trần xâm nhập địa vực, rất có thể tự là một chỗ di tích. Tiểu Hắc theo Trương Nhược Trần trên vai nhảy xuống, rơi xuống mặt đất, dùng cái mũi ngửi ngửi. Tại trong đất bùn, nó nghe thấy được một cỗ huyết tinh mùi. Nói, thích cổ lão khí tức, hẳn là nơi đây là một chỗ trung cổ di tích. Trương Nhược Trần dừng bước lại, không dám tiếp tục hướng về phía trước, thì triển ra thiên nhãn, ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại. Ngoài trăm trượng, một mảnh màu đen mây trôi, theo lòng đất dâng lên đến. Đám mây hình thái giống như là một đám dương nanh múa vuốt lệ quỷ, ẩn chứa có cường đại âm khí, đem thiên nhãn hào quang đều ngăn cản trở về. Ta cảm giác tại đây bồi hồi lấy một cỗ giết người khí tức. Một khi xông vào, rất có thể hội chết không có chỗ chôn. Trương Nhược Trần sắc mặt tương đương ngưng trọng, phát giác được tương đương nguy hiểm. Trương Nhược Trần đang muốn lui về phía sau, nhưng là, mới vừa vặn xoay người, liền phát hiện Tề Hồng phân thân từ phía sau đuổi theo. Lơ lửng cách mặt đất mấy trượng, vị trí, Tề Hồng phân thân lạnh lùng cười cười. Trên cao nhìn xuống mà nói, Lâm Nhạc, đem trước lúc trước bức đồ quyển giao ra đây, bổn tọa có thể cân nhắc, tha cho ngươi một mạng. Trương Nhược Trần cố ý biểu hiện ra rất nhẹ nhàng bộ dạng, cười nói, vậy sao, chẳng phải là còn muốn đa tạ tiền bối, làm cho ta không chết. Đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tề Hồng ánh mắt trầm xuống, giơ tay lên trưởng, điều động ra một cỗ thánh khí. Rất nhanh một trưởng hướng phía dưới phương đập đi. Khai vân trưởng. Khai vân trưởng vốn là một loại tương đương lợi hại quỷ cấp vũ kỹ. Do bán thánh phân thân thi triển đi ra uy lực, tự nhiên so ngư long cảnh tu sĩ thi triển đi ra uy lực muốn lợi hại nhiều lắm. Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm nhị, phóng lên trời, cùng khai vân trưởng kịch liệt đụng vào nhau. Mạnh mẽ trưởng lực, mặc dù là kiếm nhị cũng khó có thể phá tan. Cuối cùng nhất, cực lớn trưởng ấn, đem Trương Nhược Trần đánh bay đi ra ngoài. bay đến trăm trượng bên ngoài, rơi vào một mảnh kia trung cổ di tích rũi ở chỗ sâu trong. Trương Nhược Trần một tay chống đỡ địa, tay kia nắm chặt chuôi kiếm, trong miệng không ngừng chảy xuống máu tươi. Nhưng là, trong lòng ý chí lại tương đương kiên định. Âm thầm, hắn đem không gian lĩnh vực thích phóng ra, bao trùm phương viên 10 dặm không gian. Tề Hồng phân thân cũng không muốn lập tức giết chết Trương Nhược Trần, mà là muốn đưa hắn bắt giữ, sử dụng siêu hồn bí thuật, theo trong trí nhớ của hắn tìm kiếm một ít gì đó. Chính là vì, hắn ôm lấy như vậy tâm tính, mới cho Trương Nhược Trần mạng sống cơ hội. Tiểu bối, ngươi còn muốn vùng vẫy dẫy chết. Nói thiệt cho ngươi biết, của ta bản tôn, đã đem vẻ này tà khí triệt để bước ra thân thể. Chính hướng cái phương hướng này chạy đến, ngươi cho rằng còn có tiếp tục phản kháng tất yếu. Tề Hồng phân thân rơi xuống mặt đất, đi đến Trương Nhược Trần trước người, lạnh buốt cười. Hắn giống như là một vị thẩm phán người, nhắc tới Uyên Linh Thánh Kiếm, đâm về Trương Nhược Trần mi tâm khí hải. Trương Nhược Trần trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, sau đó ngón tay về phía trước một điểm, xôn xao. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần trước người không gian mãnh liệt bóp méo, Uyên Linh Thánh Kiếm rõ ràng là đâm về Trương Nhược Trần, đột nhiên lại phát sinh 180 độ xoay ngược lại, vậy mà hướng Tề Hồng phân thân đâm tới. Tề Hồng phân thân lộ ra một tia kinh hãi, chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị sự tình, vì vậy không có bất kỳ suy nghĩ, lập tức hướng về sau vội vàng thối lui. Trương Nhược Trần lại trước một bước thi triển ra không gian băng tháp, khiến cho Tề Hồng phân thân sau lưng không gian vỡ tan ra, hóa làm một cái đường kính 10 trượng cực lớn hư vô trống rỗng. Oanh, vỡ vụn không gian, giống như là bạo phong phong nhãn, truyền ra một cỗ cường đại thôn phệ lực, hình thành một cái cự đại năng lượng tuyên qua, đem Tề Hồng phân thân cùng Uyên Linh Thánh Kiếm đồng thời mang tất cả đi vào. Người đây là không gian chi lực. Cuối cùng một khắc này, Tề Hồng phân thân rốt cục tỉnh ngộ đi qua. Hắn trừng lớn hai mắt, giống như là xem một chỉ quỷ hồn đồng dạng nhìn xem Trương Nhược Trần. Xoẹt, một lát sau, Tề Hồng phân thân cùng Uyên Linh Thánh Kiếm đồng thời bị nghiền nát không gian, xé rách thành mảnh vỡ. Không gian lực lượng có thể hủy diệt hết thảy vật chất. Ngay tại Tề Hồng phân thân cùng Uyên Linh Thánh Kiếm nghiền nát một sát na kia, 800 dặm bên ngoài, Tề Hồng bản tôn như cùng là bị một chiêu trọng quyền đánh trúng, yết hầu ngòn ngọt, khóe miệng chảy ra một tia thánh huyết. Chuyện gì xảy ra? Chính là một cái lâm nhạc, rõ ràng có thể tiêu diệt phân thân của ta, phá hủy của ta bản mệnh chi kiếm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dưới tình huống bình thường, phân thân kinh nghiệm hết thảy, bản tôn đều có thể cảm giác đến. Trừ phi, phân thân là ở trong nháy mắt tự bị giết chết, mới có thể không kịp đem tin tức truyền quay lại cho bản tôn. Vô luận là phân thân hay vẫn là bổn mạng chi kiếm, một khi hủy diệt sẽ cho Tề Hồng tạo thành cực lớn bị thương. Trình độ như vậy bị thương, tức liền phục dùng linh đan diệu dược, ít nhất cũng phải tốn hao 1 năm thời gian mới có thể triệt để khôi phục lại. Tề Hồng thập phần tức giận, dùng càng tốc độ nhanh về phía trước bay đi. Cách Trương